Mao Xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp sắc. Chương 22, vai ác gian phi, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá hơn nhiều, nhìn Hạ Bắc Bắc vẻ mặt tiểu tụy, hữu khí vô lực lại như cố gắng gượng hướng về phía chính mình mỉm cười bộ dáng, Phong Lâm Thần rũ rũ mắt. Chấm ngày mai phái người cho ngươi đưa chút đồ bổ tới, ngươi cố gắng bảo dưỡng thân thể. Thải Lan, nhớ chiếu cố nhà ngươi chủ tử. Khi nói chuyện, Phong Lâm Thần đã đứng dậy xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Cùng tiễn bệ hạ, nhìn Phong Lâm Thần thân ảnh biến mất, Hạ Bắc Bắc lúc này mới dưới đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương. Lúc này, Thải Lan đột nhiên quay lại thân hương phấn quỳ gối trước giường Hạ Bắc Bắc. Nương nương, bệ hạ rốt cuộc hồi tâm chuyển ý, nương nương, ngươi có hy vọng. Hạ Bắc Bắc có hy vọng cái con khỉ. Này Phong Lâm Thần tuyệt đối là chồn chúc tết gà, không có ý tốt. Tuy rằng nói là như thế, nhưng là Hạ Bắc Bắc vẫn là cao hứng, ai nha hoàng thượng tới xem bồn cung, ngày mai còn phải cho bồn cung đưa đồ bổ, ngày mai này hậu cung giai lệ 3000 nên các loại hâm mộ ghen tị hận. Bồn cung rốt cuộc có thể vinh váo tự đắc một phen. Ân, đây là chuyện tốt trước ngủ ngon. Ngày mai chính mình phải thật tốt hát tuồng. Tới rồi ngày hôm sau, ra ngoài Hạ Bắc Bắc đoán trước, không ngừng là bệ hạ, liền Trường Tôn Dư cùng Thái Hậu cũng cho nàng đưa tới đồ bổ. Đương nhiên, này cũng không hiếm lạ chính là Yến Vương còn riêng phái người cho nàng tặng một ít đồ bổ. Yến Vương a, đáng tiếc không phải chính mình hợp tác đồng bọn Lục Hoàng Tử. Thải Lan, ngươi nói Yến Vương có cái gì chú ý đâu? Hạ Bắc Bắc trước hết mở ra Yến Vương đưa hộp gấm, bên trong là một gốc cây sâm cao ly. Ai nha, giống như rất quý bộ dáng, này hộp sẽ không có cơ quan đi. Phương diện này có thể hay không có cái gì khe hở nhét cái tờ giấy. Sự thật chứng minh, Hạ Bắc Bắc thật là nhiều lo lắng. Cùng đấu kịch xem nhiều không tốt a, nhân gia Yến Vương chỉ là biết nàng rơi xuống nước, đều là người một nhà muốn đoàn kết hữu ái tinh thần, tặng một chút lễ vật an ủi mà thôi. Tuyệt đối không có mặt khác mưu đồ. Chủ tử, thấy Hạ Bắc Bắc liên tiếp lật xem cái hộp, một bên Thải Lan nhịn không được lặng lẽ dựa vào nàng bên tai nhẹ giọng nói. Nương nương, ngươi đừng nhìn, vạn nhất bị bệ hạ người thấy được làm sao bây giờ a, rốt cuộc Yến Vương hắn. Cái gì, ni ma, bổn bảo bảo sợ nhất loại này biến chuyển a, chẳng lẽ Yến Vương là Mục Uyển Sơ mối tình đầu. Thanh Mai Trúc Mã, tình nhân cũ, vẫn là bị nàng ghét bỏ tiền nhiệm vị hôn phu a uy. Thải Lan, rốt cuộc cái kia Yến Vương hắn cùng bổn cung. Hạ Bắc Bắc cảm thấy chính mình đầu lưỡi đều thắt lại. Nương nương thật là hồ đồ. Thải Lan lại lần nữa đè thấp thanh âm. Yến Vương Điện Hạ cùng Đại Công Tử đi được gần, tự nhiên cũng đối nương nương nhiều có quan hệ, chỉ là bệ hạ hận nhất người trong triều kết bè kết cánh, hậu cung tham gia vào chính sự. Cho nên ngài vẫn là cùng Yến Vương bảo trì khoảng cách đi. Hạ Bắc Bắc, ni ma a, hù chết bảo bảo. Hạ Bắc Bắc giơ tay đem nhân sâm ném tới Thải Lan trong tay. Mau, mau đi đem nó hầm, nhân sâm hầm gà đen, làm bồn cung chấn áp kinh hách. Nga, Thải Lan nhìn Hạ Bắc Bắc liếc mắt một cái, vẫn là nhanh chóng xoay người đi ra ngoài. Hô, Thải Lan đi rồi lúc sau, Hạ Bắc Bắc lại nhìn trên bàn mặt khác đồ bổ. Em mà cũng không biết chính mình hay không như cũ bị giám thị a, mỗi ngày đều ở diễn kịch thật sự buồn bực a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói tiếp Hạ Bắc Bắc ở nguyên chủ trong trí nhớ cũng không có tiếp thu đến nhiều ít mục phủ ký ức. Mục phủ đại công tử, gọi là gì, hoàn toàn không ấn tượng a, hảo đi tác giả đại thần, ngươi chính là như vậy đối đãi một cái pháo hôi nữ xứng sao. Nàng trừ bỏ nhớ rõ chính mình cùng nương không được sủng ái, nàng còn có thể nhớ rõ cái khác sao. Phỏng chừng nếu là hiện tại mục đại thiếu gia đứng ở trước mặt chính mình đều không quen biết đi. Khụ khụ, sự thật chứng minh, Hạ Bắc Bắc nói đúng, thật sự có một ngày mục đại thiếu đứng ở nàng trước mắt, nàng nha thật sự không quen biết a cách chương.